cầm tấm ảnh của cô giống như kẻ đáng thương như si ngốc nhìn cô. 5 năm không gặp, cô còn tưởng anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Hồi lâu, Tề Thiên Kiêu rốt cục mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net